Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, đầu truyền bá quyền. Giữa trưa thời điểm, Hàn Ca từ chối Nhã Nhặn cơm trưa yêu cầu, vẫn là tại bọn họ ăn cơm trước rời đi Ninh gia. Lưu Chi là cái rất người thông minh, nàng từ điểm này liền có thể cảm giác được. Hàn Ca đối với Ninh Hàm Vi e rằng không có loại kia ý nghĩ. Nếu như hắn thực thích Ninh Hàm Vi, sử dụng nghĩ đến cùng nàng chờ lâu trong chốc lát, chắc chắn sẽ không hy vọng sớm một chút rời đi. Đợi Hàn Ca đi rồi, Lưu Chi tài năng danh vọng mặt mỉm cười Ninh Hàm Vi nhất nhãn. Người nhà đầu kia sẽ không phải là tại Tương Tư Đơn Phương a? A, ngươi nói cái gì đó? Ninh Hàm Vi sững sờ một chút. Lưu Chi ngồi ở bên giường, người thật giống như đối với Hàn Ca có phần hảo cảm. Cái gì? Có ý tứ gì? Người thật không rõ ta ý tứ sao? Lưu Chi cười nói. Ninh Hàm Vi cười lắc đầu. Người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta ngay cả hắn có bạn gái hay không cũng không biết đó. Vậy ngươi hỏi nha. Lấy ta cùng hắn hiện tại quan hệ, còn chưa tới không có gì giấu nhau tình trạng. Loại này tương đối vấn đề riêng, không quá thuận tiện hỏi. Nếu như hắn có bạn gái, thế nhưng không muốn để cho người khác biết, ta hỏi không phải là có phần xấu hổ. Có bạn gái như thế nào còn sợ người biết đó. Minh tinh cùng người bình thường có thể không đồng nhất. Ninh Hàm Vi cười nói, tựa như hiện tại, ta cảm thấy có hắn khả năng cũng hoài nghi ta là cố ý ngã. Bởi vì một ngày trước buổi tối ta tìm hắn tán gẫu qua liên quan sự tình. Thế nhưng ngươi xem hắn, căn bản nói cũng không nói. Đây là đồng dạng đạo lý. Hắn sợ ta không muốn nói, hỏi hội xấu hổ. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng a, có phải hay không đối với tiểu tử này có hảo cảm? Ninh Hàm Vi tựa ở đầu giường cười cười, cũng không tránh diện trả lời. Ngươi cũng đừng quan tâm những sự tình này, ta còn trẻ lắm, đừng có gấp, ta không nóng nảy, cũng sẽ không thúc ngươi. Nhưng ngươi có manh mối, ta quan tâm một chút cũng là nên a, chẳng lẽ này cũng không được sao? Cứng cỏi. Ninh Hàm Vi che miệng cười cười, nhưng Thủy Chung không tránh diện đáp lại. Sáng ngày thứ hai, đã có vài gia đài truyền hình tìm đến Vu Hạ, biểu thị đối với Hàn Ca này bộ tình yêu công ngụ cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì quốc gia rộng điện tổng cục chính sách duyên cớ, cho dù có nhiều hơn nữa đài truyền hình có hứng thú, một bộ kịch truyền hình tối đa cũng chỉ có thể bán cho hai nhà đài truyền hình liền, đồng thời chỉ có thể có hai nhà thượng sao đài truyền hình tiếp âm. Đã từng là có thể, tứ tinh, tiếp âm. Nếu như một nhà nào đó đài truyền hình tài đại khí thô, đơn độc cầm kịch truyền hình đầu truyền bá bản quyền mua lại, đó chính là độc nhất vô nhị đầu truyền bá. Ví dụ như Quả Xoài Đài, nhà này đài truyền hình Hoàng Kim đương truyền bá kịch truyền hình. Toàn bộ đều là độc nhất vô nhị đầu truyền bá. Chúng chưa bao giờ cùng bất kỳ một nhà đài truyền hình tiếp âm. Như vậy tự nhiên là có lợi có tệ. Chỗ tốt là nóng kịch thu xem sẽ không phân luồng, có bản thân ra truyền bá. Chỗ xấu là mua kịch thành phẩm rất lớn, nhất là gặp được một ít đại nhiệt kịch truyền hình kịch. Một bộ kịch liền mấy ngàn vạn, thậm chí hội hơn trăm triệu. Thí dụ như lúc trước nào đó cổ trang kịch lịch sử 200 vạn nhất tập, tổng cộng 80 nhiều tập, như vậy toán hạ xuống, này biểu kịch liền 1.6 ức. Loại này kịch đài truyền hình nếu như không có quyết đoán, cũng thật không dám độc truyền bá. Đa số lựa chọn hai nhà đài truyền hình tiếp âm, bình quán nguy hiểm, cùng chung có lợi ích thu được. Lúc này trong văn phòng, Vu Hạ cũng ở cùng Hàn Ca trao đổi chuyện này. Xem qua dạng mảnh mấy nhà đài truyền hình đối với này bộ kịch đều rất có hứng thú. Vu Hạ nói, bất quá ở phương diện này, Quả Xoài Đài còn là ăn chút thiệt thòi. Bởi vì bọn họ nguyện ý độc truyền bá đúng không? Hàn Ca cười nói, Đúng nha, bọn họ muốn độc truyền bá. Nhưng khác đài truyền hình chuẩn bị hai nhà tiếp âm bình quán phí tổn. Tại phương diện giá tiền, quả xoài đài liền không chiếm cạnh tranh ưu thế. Bây giờ nói đến đơn tập bao nhiêu tiền? Hàn ca hỏi, quả xoài đài ra đến đơn tập 120 vạn. Mặt khác hai nhà tiếp âm đài truyền hình phân biệt ra đến đơn tập 65 vạn. Thêm một chỗ cũng chính là 130 vạn. Đây là hoàng kim đương đầu truyền bá quyền cộng thêm ban ngày ba luân phát lại quyền giá tiền. Vô, hạ nói, Hàn ca nhẹ gật gật đầu. Kỳ thật này đã so với lúc trước hắn mong muốn cao. Về phần những đơn đó tập giá cả 200 vạn hơn thậm chí đã tới gần 300 vạn kịch. Đều là cổ trang kịch. Cái này kịch tập chế tác thành phẩm xác thực cao một chút. Hàn ca xác thực trả lại không nghĩ cầm, tình yêu công ngụ, bán đến 200 vạn. Hắn cũng biết hiện tại không có khả năng. Đương nhiên, nếu như đệ nhất quý đại bào, đệ nhị quý giá tiền khẳng định sử dụng lật lên. Bất quá quả xoài đài hứa hẹn một cái điều kiện. Vu Hạ tiếp tục nói, nếu như cùng bọn họ ký kết, bọn họ có thể trực tiếp để cho tình yêu công ngụ tiếp đường hiện tại đang tại truyền bá kia bổ. Kịch, cũng chính là rất nhanh đều có thể chiếu phim. Tiếp âm đài truyền hình đâu này? Bọn họ còn muốn điều một chút hai nhà đài truyền hình đương kỳ. Minh Bạch, Hàn ca gật gật đầu. Đại khái cũng là độc truyền bá chỗ tốt. Nghĩ lúc nào nói đương mình làm quyết định là được. Không cần quản người khác. Tóm lại hiện tại cũng rất trong sáng. Nếu như bán 2.400 vạn có thể rất nhanh chiếu phim. Nếu như 2.600 vạn muốn đều một đoạn thời gian chiếu phim. Hàn ca không có nhiều do dự, liền lựa chọn cho quả xoài đài. Đầu tiên tự nhiên là vì mau chóng chiếu phim. Tiếp theo quả xoài đài định vị cũng xác thực 10 phần thích hợp này bộ cuồng phong cách. Mặc kệ nhà này đài truyền hình đối với người khác trong miệng danh tiếng như thế nào. Nhưng theo hắn chịu quần chúng đến xem, tuyệt đối là thích hợp nhất truyền bá, tình yêu công ngụ, đài truyền hình. Cho quả xoài đài A, Hàn ca nói, Vu Hạ gật gật đầu, mặt khác còn có mạng lưới phát ra quyền. Cầu cầu video trước mắt ra giá cao nhất, ta cảm thấy có mạng lưới bản quyền, còn là toàn bộ mạng lưới tương đối khá một ít, không muốn chỉ nhận một nhà video trang web. Toàn bộ mạng lưới truyền ra, đối với kịch truyền hình tuyên truyền cũng có rất lớn chỗ tốt. Một nhà trang web đại lực tuyên truyền cùng tứ gia trang web tuyên truyền. Độ mạnh yếu chênh lệch khẳng định rất lớn. Ta minh bạch, Vu Hạ cười gật đầu. Vậy ta liền cùng bọn họ nói mạng lưới phát ra quyền tạm thời không cân nhắc độc nhất vô nhị bán. Đứt, đi thôi, nói xong sau chuyện này. Hàn ca liền đứng dậy đi luyện vũ phòng. Các nàng mấy người đang uống nước nghỉ ngơi. Một bên trả lại trò chuyện vật gì. Ca ca, người hội khiêu vũ sao? Hàn ca mới vừa đi tới luyện vũ cửa phòng. Liền nghe được thanh theo thanh âm. Liền Khuynh Thành vũ đều là ta giáo. Ngươi nói ta có thể hay không? Hàn ca tựa ở cửa vừa cười nói. Khoác lác có thể. Thế nhưng ngươi cái này có phần quá mức a. Chỗ ngồi nặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên không quá tin tưởng. Vậy ngươi bây giờ cho chúng ta nhảy một đoạn nhìn xem nha. Đúng rồi, các ngươi hay là trước cầm Khuynh Thành giáo có cơ sở học được rồi nói sau. Hàn ca cười nói, dự đoán được ta chân truyền, các ngươi tối thiểu phải trước hết để cho ta thỏa mãn mới được. Vậy ta hiện tại có thể đạt được ngươi chân truyền sao? Thanh theo cười nói, không phải là nàng tự kỳ, sự thật thật là Khuynh Thành giáo đồ vật nàng đã sớm hội. Ngược lại là chỗ ngồi nặc ba người còn cần từ cơ sở học lên. Còn là một chỗ a, ta cũng không thể bất công a. Qua mấy ngày là tốt rồi hảo dạy các ngươi. Hàn ca cười nói, đi thôi, có thể ăn cơm chưa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.